Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3063, Biểu Ca Biểu Muội 14. Người đăng, HGSOZIMOZC. Phó Hoàng Khải đem bao khỏa lấy được phòng, buông xuống đồ vật, vội vàng liền ra phòng, đứng tại cửa nói: "Biểu tiểu thư, ta cảm thấy ngươi hẳn là trở về hầu phủ." Ninh Thư chỉ là nói: "Không cần, ngươi hôm nay liền không có coi như không có. Nhìn qua ta, trở về cũng không cần nói lung tung. Một cái con thứ sao có thể cùng tiểu hầu gia nháo? Nháo đứng lên ăn thiệt thòi chính là Phó Hoàng Khải." Phó Hoàng Khải đặc biệt mê mang: "Chuyện gì xảy ra? Cảm ơn ngươi, Khải biểu ca, vẫn là nhanh lên trở về đọc sách đi." Ninh Thư nói. Với nàng, Phó Hoàng Khải không có cách, nhìn đối phương cũng không cùng hắn nói chuyện dáng vẻ, chỉ có thể chắp tay một cái đi. Đông Tuyết đóng cửa một cái, đối Ninh Thư nói: "Tiểu thư, tiếp theo chúng ta nên làm cái gì? Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng." "Yên tâm, tiểu thư nhà ngươi tâm lý nắm chắc, trước tiên đem phó ý chí muốn thành thân sự tình làm xong, những chuyện khác sau này hãy nói, liền không cho các ngươi thành thân." Phó Hoàng Khải trở lại hầu phủ, rốt cuộc chạy tới hỏi lão thái thái: "Vì cái gì biểu thiếu gia liền dọn ra ngoài?" Lão phu nhân kinh ngạc một chút, căn bản cũng không biết chuyện này. Phó ý chí nghe hỏi chạy đến, cho một cái trả lời chắc chắn, nói: "Tôn nhi chuẩn bị biểu muội thành thân, đem biểu muội đưa ra ngoài, đợi đến đón dâu thời điểm mới tiếp trở về. Biểu muội nhà rời kinh đều có điểm xa, cho nên tôn nhi dự định làm cho kinh đô một vòng, liền xem như đón dâu. Vốn chính là muốn cùng Tiêu Thải San thành thân, các ngươi muốn thành hôn?" Phó Hoàng Khải hỏi. "Liền xem như chuẩn bị thành thân, vì cái gì không còn hầu phủ chuẩn bị?" Lão phu nhân biểu tình có chút hồ nghi, nhưng là rốt cuộc không nói gì. Phó ý chỉ mới là hắn thân tôn nhi, sẽ không ở người ngoài trước mặt làm tôn nhi xuống đài không được. Phó ý chí nói: "Đây là ta cùng biểu muội thương lượng xong." Phó Hoàng Khải không lời có thể nói, chỉ là chắp tay một cái liền rời đi. Tiêu Thải San vô thanh vô tức rời đi hầu phủ. Rất nhanh hầu gia cùng hầu gia phu nhân liền biết hầu phủ sắc mặt tái xanh, trong lòng đoán được một loại nào đó khả năng, càng là sắc mặt tái xanh. "Đây là trong đầu vào phân." Phó ý chí gật đầu. "Chính là cha như người nghĩ, chỉ là một cái thanh lâu nữ tử thân phận, cũng không thể làm nàng an toàn, cho nên ngươi liền đoạt ngươi cô nữ nhi thân phận." Hầu gia lau mặt một cái: "Ngươi quả thực ma chướng." "Ta là ma chướng." Phó ý chí gật đầu nói. "Nếu như ta lúc ấy dũng cảm một chút, liền sẽ không thương tiếc cả đời nhiều nữ nhân, chính là ngươi vì cái gì liền nhất định phải này nữ nhân?" Hầu gia sắc mặt khó coi: "Làm như vậy giống như xiếc đi dây, đến nỗi một cái bé gái mồ côi cũng không phải là để ý nhiều, mà là một khi chuyện này bị phát hiện, hầu phủ coi như không hủy diệt cũng sẽ chậm rãi chìm. Hiện tại hoàng đế nổi giận." Phó ý chí nói: "Nữ nhân khác đều không phải nàng, có ý nghĩa gì? Hơn nữa, chuyện này ta cam đoan sẽ không đảm nhiệm gì vấn đề." Hầu gia thực sự nhịn không được, trực tiếp một cái tát tai đánh vào trên mặt của hắn. "Cam đoan? Ngươi lấy cái gì cam đoan? Ngươi đây là cầm hầu phủ hết thảy đầu cược, ta muốn đem nàng giao ra, không thể lưu tại hầu phủ." "Cha!" Phó ý chí quá sợ hãi. Trước đó cái tát phó ý chí đều không có để ở trong lòng, nhưng là những lời này làm phó ý chí quỳ trên mặt đất, vẻ mặt hoảng sợ: "Cha, ngươi không thể làm như thế, muốn đem nàng giao ra, nàng không biết chịu lấy bao nhiêu khổ." Hầu gia lạnh lùng nói: "Nàng là Tam Vương Phi, Cẩm Y Ngọc thực vinh hoa phú, quý hưởng thụ thời điểm, hầu phủ bên cạnh đều sờ không tới, đã hưởng thụ vinh hoa phú quý, liền nên nghĩ đến không có vinh hoa phú quý ngày đó. Nàng chịu khổ chỉ bằng cái gì lôi kéo toàn bộ hầu phủ thiếu nàng cái gì, bởi vì nhi tử yêu nàng. Hơn nữa tam vương gia sớm muộn sẽ trở lại. Nhi tử, biết ngươi muốn làm hầu phủ cao hơn một chút, sao không đem bảo đặt ở tam vương gia trên người? Cha, tam vương gia tuyệt đối là đáng giá người đi theo. Người, có đầu nhập mới có thu hoạch. Cha, đây chính là một cơ hội. Phó ý chí đau, khổ khuyên giải. Vậy ngươi có thể đem nàng giấu ở bên ngoài. Phó ý chí nói, cha, ngươi cũng biết, bên ngoài bây giờ chính điều tra cực. Kỳ, lần này hoàng đế tức giận. Có lẽ trong lòng rõ ràng chuyện này không phải đứa con trai này làm, nhưng là muốn giết gà dọa khỉ. Đồng thời những con này một cái đều trốn không thoát tốt. Cho nên gần nhất những cái kia vương gia đều xui xẻo. Hôm nay một cái vương gia bị vạch tội, bị hoàng đế quát lớn một phen, trừng phạt một chút. Ngày mai, cái kia bị vạch tội, hoàng đế gào thét, nhất định phải trừng phạt. Khoảng thời gian này xuống ngựa quan viên số lượng một chút tăng nhiều. Hiện tại cái kia tam vương phi chính là khoai lang bỏng tay. Cất giấu trong lòng bất an, nơm nớp lo sợ, giao ra, hẳn là giải thích thế nào. Tóm lại, phó ý chí tự tiện quyết định tam vương phi mang về hầu phủ. Liền cho, hầu phủ chôn xuống bom. Còn đổi tên đổi họ muốn cùng tam vương phi thành thân. Cỡ nào hoang đường sự tình. Đêm khuya, Ninh Thư thừa dịp đông tuyết ngủ rồi. Vì phòng ngừa nàng đi tiểu. Đêm, Ninh Thư còn làm một chút hương. Làm nàng ai an ổn điểm. Mặc vào nhan sắc sâu quần áo. Tại bí ẩn trong hẻm nhỏ. Người leo tường dẫm, ngói, tránh đi đường phố trên tuần tra quan binh. Tới hầu phủ, a ha ha, ta nói qua, ta sẽ còn trở lại. Ninh Thư dùng tinh thần lực quét hình đến tam vương phi phòng. Phó ý chí không cùng nàng ở cùng một chỗ, coi như thành thân, lại một cái, phòng cũng sẽ không xảy ra cái gì. Coi như phó ý chí muốn xảy ra cái gì, kìm, lòng không đặng thời điểm. Cũng sẽ không được như ý. Ngươi chỉ là một cái nam phối. Coi như nhận được nàng thân cũng không chiếm được lòng của nàng. Liền không thể giải tỏa càng nhiều tư thế. Ninh Thư tránh đi hầu phủ hộ viện. Tìm tòi đến tam vương phi phòng. Có nha hoàn gác đêm. Cục xuống bàn ngủ rồi. Ninh Thư một cái thủ đao bổ choáng. Nha hoàn. Sau đó đi đến bên giường. Tam vương phi đưa lưng về phía. Ninh Thư lại trực, tiếp một cái thủ đao bổ choáng tam vương phi. Tam vương phi vốn dĩ ngủ rồi. Này một choáng, nửa điểm thanh âm đều không có phát ra tới. Ninh Thư lắc lắc tay. Tay đau, đem tam vương phi ôm. Ninh Thư vốn là nghĩ khiêng tam vương phi đi. Nhưng là một khiêng, bả vai liền, để bụng. Tam vương phi hiện tại có điểm hiện mang. Bụng dưới chỉ là có chút, nhô lên. Nhưng là chống đỡ một chút, khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Ninh Thư chỉ có thể ôm công chúa, chạy trốn, ôm tam vương phi hướng ba phủ. Vương gia đi, nơi này thường xuyên có người tuần tra. Rất nhanh tam vương phi, liền có người phát hiện. Bị phát hiện, phó ý chí cũng không tin còn có thể đem nàng cướp về không. Thành, Ninh Thư đem tam vương phi buông xuống, thân thể dựa vào vách tường. Sau đó, trực tiếp trở về khách sạn, nghĩ tới nghĩ lui, dùng loại phương pháp này đem tam vương phi lấy đi, sẽ không liên lụy hầu phủ những cái kia người không biết chuyện. Tam vương phi không có, xem ngươi cùng với ai thành thân đi, sốt ruột chết, ngươi, nơm nớp lo sợ đi thôi, đoán đi thôi, hơn nữa tam vương phi coi như bị bắt lại, tạm thời cũng sẽ không có chuyện. Tam vương phi trong bụng có hài tử. Hoàng đế sẽ không giết phụ nữ trẻ em cùng. Hài tử, hơn nữa còn là tôn tử. Hơn nữa có thê tử ở kinh thành. Cũng có thể làm tam vương gia trở về tự chui. Đầu vào lưới, tam vương gia không phải sủng thê như mạng à. Hơn nữa coi như muốn làm gì. Cũng có con tin trong tay. Hết chương.